Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1237, tướng quân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 335 vừa rồi, tiểu đội của Hứa Ma Đầu chật vật đánh nhau với chi đội gần 200 thần linh, có hai thần đài đỉnh phong hộ tống, nhờ với nhân quả với tàn diện mà thành công diệt một, phòng gấn một, cuối cùng cũng lê lết tới tiền tuyến cánh trái. Diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với chương 1237, tướng quân. Ranh giới giữa tiền tuyến và khu vực trung tâm chiến trường cánh trái là một bức tường thành mênh mông được tạo nên bởi uy lực vô tận. Bức tường thành này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô biên vô hạn, trải dài qua nhiều tinh hệ và nhiều vũ trụ. Nó hoàn toàn ngăn cách trung tâm và tiền tuyến của khu vực chiến trường cánh trái. Vào lúc này, trước một vị trí nào đó của bức tường thành mênh mông này, giọng nói khàn đặc của Hứa Thanh vang vọng. Giọng nói này lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như 18 người phía sau hắn đang cố gắng che giấu sự suy yếu và áp chế thường thế. Họ lặng lẽ đứng đó, mặc cho ý chí khổng lồ tỏa ra từ bức tường bao phủ, cảm nhận được ý chí này đang giằng lọc bọn họ, cũng cảm nhận được lệnh bài thân phận của mình đang đáp lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn từ xa, so với bức tường mênh mông này, thân ảnh của bọn họ dường như vô cùng nhỏ bé. Mãi đến một lúc lâu sau, sau khi xác nhận thân phận qua tầng tầng kiểm tra, ý chí bao phủ bọn họ dần dần tan biến. Và ngay sau đó, bức tường thành trước mặt họ xuất hiện gợn sóng, hiện ra một khe hở tạo thành một con đường. Mơ hồ có thể thấy sau khe hở đó, dường như có hơn trăm thân ảnh của tu sĩ đều đang nhìn về phía họ, thần sắc dường như có chút kỳ lạ. Đối với thần sắc này, Hứa Thanh không quá bất ngờ, cũng có thể đoán được đại khái nguyên do. Có lẽ chúng ta là những người duy nhất đến đây. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh không do dự, sau khi khe hở mở ra liền bay đến trước. Sau đó Chu Chính Lập cùng với những người khác cũng làm như vậy, với Hứa Thanh dẫn đầu hướng về phía khe hở tiến gần. Cuối cùng sau khi đến liền tiến vào bên trong. Sau đó khe hở biến mất, bức tường khôi phục, ánh sáng vẫn rực rỡ, lực lượng ngăn cách không hề giảm đi chút nào. Bên trong bức tường, ánh sao dịu dàng, tên linh khí nồng đậm. Theo bước chân của Hứa Thanh cùng với mọi người, hơn trăm tu sĩ đang chờ đợi họ ở đây, thân ảnh cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng, thần sắc trên mặt càng rõ ràng hơn. Nhưng sự kỳ lạ từng trong ánh mắt cùng với vẻ cổ quái lộ ra trong thần sắc đan xen với nhau, khiến Hứa Thanh cùng với mọi người cảm thấy như thể bọn họ đã trở thành vật kỳ lạ gì đó. Vì vậy suy đoán trong lòng Hứa Thanh càng thêm mạnh mẽ. Lúc này nhìn về phía hơn trăm tu sĩ, trầm giọng lên tiếng: "Không biết chúng ta làm thế nào để giao nộp nguyên chất đã thu thập được?" Giọng nói của hắn truyền ra. Trong số hơn trăm tu sĩ đó, một tu sĩ trung niên mặc giáp đen bước ra, ánh mắt lướt qua Hứa Thanh cùng với mọi người, cuối cùng nhìn về phía hắn. "Thống tướng có lệnh triệu kiến các người, hành trình này đội của ta sẽ hộ tống các người." Lời này vừa ra, tâm thần của Hứa Thanh khẽ động. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu về các bộ phận thuộc hạ của tu sĩ chiến trường. Biết rằng trên chiến trường, Trạm Lô Tiên Chủ đứng trên tất cả, chủ đạo hướng đi của chiến tranh. Dưới trướng có ba vị đại tư mã nắm giữ chức vụ thống soái, phân biệt trường quản ba đại chiến khu Tả, Trung, Hữu. Mà trong ba đại chiến khu này lại chia thành nhiều thống tướng. Mỗi một thống tướng đều trường quản một phần khu vực thuộc chiến khu của mình. Như tiền tuyến khu vực chiến trường cánh trái này, người có địa vị cao nhất chính là thống tướng. Bấy giờ, sự xuất hiện của bọn họ lại được thống tướng tiếp đón. Điều này càng khiến Hứa Thanh khẳng định phán đoán trong lòng. Vì vậy Tinh Hoàn Tử cùng với những người khác lập tức nhìn nhau, Chu Chính Lập cố gắng giữ vững tinh thần, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Cuối cùng ánh mắt nhìn nhau, Hứa Thanh trầm giọng lên tiếng: "Tuân lệnh thống tướng." Tu sĩ trung niên nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, ra hiệu cho tu sĩ bên cạnh lấy một ít đan dược trị thương đưa cho Hứa Thành, sau đó mới ra lệnh cho chi đội của mình hóa thành cầu vòng dẫn đầu đi trước. Hứa Thành cùng với mọi người sau khi nhận lấy đan dược rồi cảm tạ và lần lượt bay ra. Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của nhóm tu sĩ này, Hứa Thành cùng với mọi người tại tiền tuyến khu vực chiến trường cánh trái này hướng về phía nơi thống tướng tọa trấn gào thét mà lao đi. Trên đường đi qua nhiều vũ trụ, cũng cần truyền tống, mà những gì nhìn thấy trên đường đi cũng khiến khu vực chiến trường tiền tuyến trong mắt Hứa Thanh và mọi người như một bức tranh cuộn tròn dần được mở ra. Trên đường đi, có thể thấy từng ngôi sao được di chuyển đến, như từng doanh trại quân đội, số lượng rất nhiều, dày đặc. Thậm chí còn có một số đang di chuyển ngang qua những nơi đi qua, hư vô tạo thành vòng xoáy, lực kéo lớn thay đổi ánh sao cực kỳ hùng vĩ. Ngọn lửa sinh mệnh bốc lên bên trong vô cùng hùng hậu, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức khiến Hứa Thanh và mọi người đều kinh hãi. Càng có từng tôn pháp tướng cao lớn khủng bố đang bước những bước dài trên tinh không, vác theo đạo kỳ tỏa ra uy áp khủng bố, chấp hành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Hứa Thanh còn nhìn thấy từng mặt trời. Trên mỗi mặt trời đều mọc ra một khuôn mặt khổng lồ, dường như đang hấp thu nhiệt và hỏa từ mặt trời, trở thành một loại dưỡng chất nào đó mà sau khi hấp thu tới cực hạn, khuôn mặt khổng lồ đó thường sẽ bay lên, hóa thành những con bướm rực rỡ, trên tinh không xòe cánh, bay về phía nơi được chỉ định. Toàn bộ đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mang đến cho người ta cảm giác trang nghiêm. Nhưng nếu Hứa Thanh cùng với mọi người lần đầu tiên đến cánh trái, chính là ở tiền tuyến này, thì những gì nhìn thấy tự nhiên sẽ cảm thấy mãnh liệt. Thế nhưng bọn họ đã đi ngang qua toàn bộ trung tâm cánh trái, trải qua hỗn loạn, trải qua giết chóc, cho đến bây giờ ở tiền tuyến này, nhìn thấy những thứ này tuy có nhìn nhưng không có chấn động. So sánh với điều này, nơi họ đến, cối xây thịt được tạo thành từ dị chất và tiên linh khí giao thoa dường như mới là tiền tuyến, mà nơi đây lại giống như hậu phương. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cùng với mọi người nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, có người đi một mình, có người đi theo nhóm, đều có nhiệm vụ riêng của mình, ngay ngắn trật tự. Nhưng đại đa số, sau khi chú ý đến Hứa Thanh cùng với mọi người, sẽ chú ý đến thêm một chút. Đối với điều này, Hứa Thanh cùng với mọi người chỉ có thể im lặng. Đồng thời theo bước chân tiến về phía trước, bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ bài xích nhẹ nhàng từ tinh không này. Dường như đối với khu vực tiền tuyến, sự xuất hiện của họ chỉ là khách, không được hoàn toàn chấp nhận. Mãi cho đến nửa tháng sau, tinh cầu thống tướng tiền tuyến cánh trái ánh vào trong mắt. Đó là một hành tinh mặt trời đỏ rực, cực kỳ sáng chói. Kích thước của nó vượt qua tất cả hành tinh mà Hứa Thanh từng thấy. So với nó, hành tinh trong mặt dương vũ trụ của hắn thật giống như hạt bụi. Hơn nữa tinh cầu này mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ bất ổn, như thể đang nuốt chửng hư vô, từng khoảnh khắc đều phun ra một lượng lớn vật chất với tốc độ cực nhanh, hóa thành mây khí bao quanh bốn phía. Uy áp bên trong càng kinh người, bóp méo tinh không, khiến cho ánh sao xung quanh thành hình vòng cung, như thể không thể chịu đựng nổi. Cũng như tinh thể cầu này, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn nổ tung, tỏa ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhiệt độ lại không quá nóng. Đây là một hành tinh mặt trời sắp chết, đi qua chủ tự giai đoạn, bây giờ đã là sao đỏ. Chu Chính Lập ở bên cạnh trầm giọng lên tiếng, những người khác cũng đều nhìn chăm chú, trong lòng dậy sóng. Đồng thời, đội tu sĩ hộ tống đến đây, lúc này nhìn về Hứa Thanh với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lùi lại rời đi, khiến bên ngoài ngôi sao đỏ không lâu nay chỉ còn lại Hứa Thanh cùng với mọi người. Sau khi cảm nhận được uy áp của ngôi sao hành tinh này, thần sắc của Hứa Thanh nghiêm nghị cùng với Tinh Hoàn Tử và những người khác bên cạnh hướng về phía sau đỏ hành lễ. Tiểu đội siêu vật ti bái kiến thống tướng. Gần như ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra, ngôi sao đỏ khổng lồ phía trước bọn họ đột nhiên vang dội, khí tức khủng bố từ bên trong phun trào, mây khí xung quanh đều đang cuồn cuộn. Một tòa đại điện màu đen Đột nhiên trong sự bùng nổ của khí tức và mây mù này, từ bên trong sao đỏ chậm rãi bay lên. Đại điện này vừa xuất hiện, hàn ý chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp tinh không. Đồng thời từng đạo thần niệm cũng từ trong đại điện tản ra, bao phủ lên người Hứa Thanh cùng với mọi người như đang xem xét. Những thần niệm này, bất kỳ đạo nào cũng đều khiến tâm thần Hứa Thanh và mọi người chấn động. Đó là tiên niệm, đặc biệt là đạo cuối cùng, càng khiến cho những tiên niệm đó ảm đạm như thiệt tuyệt đỉnh. Khoảnh khắc tàn ra, giọng nói bình tĩnh từ trong đại điện truyền ra: các người là nhóm đầu tiên, cũng có lẽ là nhóm duy nhất thật sự đưa nguyên chất đến tiểu đội siêu vật truyền vận. Cho nên bản tọa không muốn dùng niệm để cưỡng ép dò xét hồn phách quá khứ của các người. Vậy thì các người hãy nói xem là làm thế nào từ trong cối xay thịt đó trốn thoát ra được. Lời này vừa ra, Tinh Hoàn Tử cùng với mọi người đều trở nên căng thẳng. Thực sự là chữ trốn thoát này khiến trong lòng bọn họ dâng lên dự cảm không lành. Vì vậy nhìn về Hứa Thành, hắn cũng đang suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, kể lại toàn bộ trải nghiệm trên đường đi của mình cùng với mọi người, cũng như phán đoán, không có chi tiết, chỉ có quá trình. Mà nghe lời nói của Hứa Thành, tiên niệm của thống tướng đến từ đại điện trên sao đỏ không hề lên tiếng, nhưng trong những tiên niệm khác lại có một tia ý chí lúc này vang vọng đầy ẩn ý: các người gian nan như vậy, đồng tâm hiệp lực đưa đến nguyên chất, quả thực không dễ dàng, nên tính là đại công. Mà tướng quân đã không muốn dùng niệm dò xét các người, vậy thì việc các người nói gặp phải thần đài đỉnh phong có bằng chứng gì không? Lời này vừa ra, tâm thần của Hứa Thành khẽ động. Trong lời nói này tuy cuối cùng có nghi vấn, nhưng Hứa Thành đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ khác trong lời nói của đối phương. Đây là đang khẳng định sự xuất hiện của bọn họ, khẳng định công lao của họ, đồng thời ám chỉ đưa ra một số vật chứng để chứng minh chiến quả lần này. Còn tại sao lại như vậy? Hứa Thành liếc mắt nhìn những người bên cạnh. Vì thằng giả đều có bối cảnh, mà có thể đi đến đây, bất kỳ ai trong số họ đối với thế lực phía sau, giá trị rõ ràng đều lớn hơn trước kia. Cho nên câu đồng tâm hiệp lực mới là trọng điểm. Hứa Thành suy nghĩ một chút, giơ tay vung, lập tức khiến ba đạo của bản thân vô gian mở. Thần khu của thần đài đỉnh phong bị hắn giam cầm trực tiếp xuất hiện ở phía trước. Dấu vết được khắc lên khắp người từ hiến của mỗi người, cùng với cây thiết thiêm ở mi tâm, tỏa ra dao động chấn áp đã nói lên tất cả. Mà Hứa Thành cũng lên tiếng: sinh cầm thần đài đỉnh phong không phải sức của một mình ta, là tất cả mọi người cùng nhau hợp lực mới bắt được thần đài này. Vì thế Hứa Thành nghe thấy tiếng cười đến từ tướng quân trong đại điện trên sao đỏ: đám tiểu tử các người cũng thú vị đấy, đã bằng con đường gian nan như vậy vượt qua chiến khu, trong muôn vàn khó khăn đưa đến nguyên chất, hoàn thành sứ mệnh của các người, liền tính là một công. Chạm nhiều thần linh bắt sống thần đài đỉnh phong cũng là một công. Vậy thì cứ ở lại trong quân đội cánh trái của ta đi. Trong đại điện, giọng nói của tướng quân vang vọng, sau đỏ rung động, mà đại điện màu đen cũng chậm rãi hạ xuống, trở lại bên trong tinh cầu. Chỉ có một lệnh bài từ bên trong sau đỏ bay ra, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh và mọi người, tỏa ra đạo thần niệm cuối cùng: các người hãy nghỉ ngơi tại tinh cầu tế linh, chờ đợi an bài tiếp theo. Theo pháp chỉ, nhìn lệnh bài, Hứa Thanh và mọi người lập tức cúi đầu: tuân chỉ tướng quân. Sau đó hắn giơ tay nhận lấy lệnh bài. Ngay khi cầm lấy, cảm giác bài xích nhẹ nhàng từ tinh không này cũng theo đó mà biến mất. Họ không còn là khách nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tinh Hoàn Tử cùng với những người khác bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi hồi tưởng lại trải nghiệm trên đường đi, trong lòng đều có rất nhiều cảm khái. Họ hiểu rằng sư vật sứ kiêm chuyển vận sứ bước vào chiến trường, đến nơi này, cửa ải này coi như bọn họ đã hoàn thành. Chỉ là cái giá phải trả cũng rất lớn. Lúc đến có hơn 100 người, lúc này đã không tới 20. Đây chính là rèn luyện của phi tăng giả, chỉ có đi đến cuối cùng, sống sót trong tài kiếp mới có thể xưng là đạo chủng. Chủ chính lập khẽ lên tiếng: chương 1238, thỉnh mệnh. Hứa Thành cùng với đoàn người cầm pháp chỉ lệnh bài sau khi độc nguyên chất, rời xa khỏi hồng tinh mênh mông kia, dần dần biến mất trong tinh không. Cùng với sự rời đi của họ, hồng tinh khổng lồ kia vẫn đang phun trào vân khí, tỏa ra ánh sáng cực độ. Trong ánh sáng bên trong hồng tinh, trong đại điện cổ xưa đen kịt, có một giọng mang theo cảm khái, thở dài vang vọng. Không ngờ thật sự có quân tốt qua sông này, lại còn là phi thăng giả. Mà nhìn lại bọn họ, lại đột nhiên cảm thấy việc họ có thể đi đến đây cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Chỉ là không biết cuối cùng trong số họ liệu có xuất hiện tu sĩ có hy vọng tranh đoạt đạo chủng hay không, hoặc là tất cả kỳ thực cũng đều là giả tử mà thôi. Giống như chúng ta, kỳ thực chẳng phải cũng như vậy. Ngoại trừ tướng chủ, còn ai nữa? Chẳng phải đều là phi thăng giả? Ai mà chẳng phải đều đang trên đường? Pháp chỉ năm đó của tiên tôn này đã qua rất lâu, khiến cho tiên biến như chúng ta nhiều hơn, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện tiên chủ tầng thứ. Trong đại điện tuy không có tiếng thở dài, nhưng câu nào cũng mang theo ý thở dài. Ý này miên man khiến chúng tiên dần im lặng. Mãi đến một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của tướng chủ lại chậm rãi vang lên. Khởi nghiệp dễ, giữ thành khó. Phàm tục như vậy, nhân gian như vậy, đối với tu sĩ mà nói, đệ ngũ tinh hoàn cũng là như vậy. Âm thanh rơi vào tâm niệm của chúng tiên trở thành sóng gió. Chúng tiên nơi đây tự nhiên hiểu đạo lý này, thậm chí với nhận thức của họ còn nhìn thấy nhiều hơn, biết rằng cái giàu cũng không thể dùng chữ dễ để hình dung. Đệ ngũ tinh hoàn trước kia thần linh nắm giữ, thần tôn trấn giữ tất cả, là tiên tôn từ trong gian nan nhất quật khởi, dẫn dắt tất cả nhân tộc của tiểu thế giới mở đường tu sĩ đi theo tiên linh đạo, từng bước một trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua vô số tài kiếp, giết ra khỏi tiểu thế giới, giết tế thần linh, cuối cùng chấn áp thần tôn, bắt giữ thần chủ, chặt đứt nguồn gốc của tất cả thần thuộc, nô dịch vô số thần linh chi tộc, lại đem toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn vạch ra 12 thiên ngoại thiên, lại lấp đầy trung tâm, lập ra thiên đồ mệnh. Như vậy mới thật sự đưa đệ ngũ tinh hoàn trong 36 tinh hoàn thượng hành này biến thành nguyên thổ thuộc về tu sĩ, thuộc về nhân tộc. Cơ nghiệp như vậy tự nhiên không thể dùng chữ dễ để hình dung, có thể nói là cực khó. Cho nên muốn thủ hộ phần cơ nghiệp này, muốn truyền thừa phần cơ nghiệp này lại càng là cực khó trên cực khó. Đặc biệt là cực quang tiên chủ, người vốn nên trở thành tiên tôn đời thứ hai đã vẫn lạc, khiến cho tương lai của đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện mờ mịt. Dù sao bên ngoài đệ ngũ tinh hoàn, ngoại trừ một vài tinh hoàn đặc thù, tất cả đều là thần linh chi địa. Như vậy đệ ngũ tinh hoàn nhìn như phồn hoa tựa gấm, bề ngoài lửa rực dầu sôi, thực chất đã có dấu hiệu cực thịnh mà suy. Muốn hóa giải, cần đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện vị tiên tôn thứ hai. Mà muốn xuất hiện tiên tôn thì nhất định trước tiên phải xuất hiện nhiều tiên chủ, cho nên mới có nhiều năm qua sự rèn luyện đối với phi thăng giả. Bằng phương pháp hà khắc bồi dưỡng ra tu sĩ có thể phi thăng từ tiên đô, sau đó như nuôi cổ, bằng mệnh số cũng được, bằng nhân quả cũng được. Tóm lại, những người chết yểu đều là giả tử, sống sót đi đến cuối cùng mới là đạo chủng. Còn về lý niệm, những người có thể đi đến cuối cùng tất nhiên cũng là những người trí đồng đạo hợp. Hy vọng ngày đó đến nhanh một chút. Bất kể là thế hệ nào, chỉ cần là nhân tộc, chỉ cần là tu sĩ. Thời gian cùng với việc Hứa Thanh và những người khác ở lại tiền tuyến cánh trái chậm rãi trôi qua. Thoáng chốc đã qua 3 tháng. 3 tháng này với tư cách là cối xay thịt, trên khu trung tâm cánh trái cần phải tỏa ra ánh sáng chiếu rọi chiến trường bằng ánh sáng màu đỏ. Tình hình chiến đấu cụ thể thế nào, Hứa Thanh và những người khác không còn biết được. Tuy nhiên từ những biến động và áp lực trong 3 tháng này ở chiến khu tiền tuyến cánh trái nơi họ đang ở, những chi tiết nhỏ nhặt này vẫn có thể phần nào nhìn ra được. Chiến khu trung tâm hẳn là đến thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì ở tiền tuyến cánh trái này tần suất điều động quân đoàn càng ngày càng ít. Điều này đại diện cho việc bố cục đã gần như hoàn thành. Đồng thời ta cũng thông qua dò la hiểu được ở phương hướng gần đệ tứ tinh hoàn tiền tuyến trong tiền tuyến kia, những trận chiến nhỏ lẻ với thần linh cũng càng ngày càng nhiều. Nghĩ lại nhiệm vụ của chúng ta cũng sắp đến rồi. Những điều này là thông tin ta dò la được trong khoảng thời gian này. Lúc này, trong thể linh tinh, trên một ngọn núi tuyết tràn ngập tiên linh khí, Hứa Thanh cùng với đoàn người đang vây quanh một lò lửa khoanh chân ngồi. Tuyết rơi liên tục trên bầu trời, cùng với giọng nói của Chu Trinh Lập chậm rãi rơi xuống, đồng thời cũng mang theo một cái lạnh tới mặt đất. Chỉ có xung quanh lò lửa, bông tuyết rơi xuống liền tan biến, trở thành sương mù bốc lên lượn lờ bốn phía. Mà xung quanh họ là những ngọn núi tuyết liên miên bất tận. Thậm chí nếu nhìn bao quát toàn bộ thể linh tinh, có thể phát hiện trên tinh cầu này hầu như toàn bộ đều là những ngọn núi tuyết, số lượng rất nhiều. Và trên mỗi một ngọn núi tuyết đều tồn tại một lò lửa cháy ngọn lửa đỏ. Trong lò lửa, ngọn lửa lay động tỏa ra sức nóng, đồng thời dường như cũng ẩn chứa một loại thần bí nào đó. Loại thần bí này có thể khiến thương thế của tu sĩ hồi phục. Mà Hứa Thanh và những người khác đã ở tinh cầu này nghỉ ngơi 3 tháng, tu vi và thương thế dưới sự chữa trị của lò lửa thần bí này đã sớm khôi phục. Cho nên ngoại trừ tháng đầu tiên bọn họ không rời khỏi ngọn núi tuyết mình đang ở, thì 2 tháng sau đại đa số đều tản ra và định ra thời gian cố định để quay lại. Hôm nay đã là lần thứ 3 mọi người trở về. Mà theo lời nói của Chu Chính Lập vừa dứt, Lý Mộng Thổ cũng lên tiếng. Phương hướng ta dò la khác với Chu Chính Lập, ta chú trọng quan sát xem chiến khu trung tâm có người khác đến hay không. 3 tháng nay một người cũng không có. Lý Mộng Thổ biết mình không giỏi dò la, cho nên về phương diện đã chọn cái đơn giản nhất. Lúc này nói xong, gã nhìn về phía những người bên cạnh. Mỗi lần trở về đều phải tổng hợp thông tin dò la được. Đây là kế hoạch mà bọn họ đã định ra lúc đầu khi tách ra ở nơi này, mà phương thức này có thể khiến bọn họ nhanh chóng hiểu rõ tiền tuyến hơn. Vì vậy Viễn Sơn Tố, Tà Linh Tử, Thiên Quân Tịch Dị cùng với những phi thăng giả khác đều lần lượt lên tiếng, nói ra thông tin mình dò la được theo phương hướng của mình. Người cuối cùng lên tiếng là Tinh Hoàn Tử, gã nhìn về phía Hứa Thành. Lần trước chúng ta trở về, người bảo chúng ta chú ý đến những người kia, lần này ta cũng đã hiểu rõ hơn. Hứa Thành nghe vậy nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Và tháng này gã tự nhiên cũng ra ngoài vài lần, dựa vào phương thức của mình để hiểu rõ tiền tuyến cánh trái. Mà trong quá trình dò la này, gã tình cờ nhìn thấy một nhóm quân tu có chút đặc biệt. Bọn họ ở một số phương diện tương tự với sư vật ti, nhưng lại rất thần bí, ít tiếp xúc với người khác và lại cực kỳ bài xích người ngoài. Cho nên Hứa Thành không tiếp xúc quá nhiều, nhưng trong lòng có chút suy đoán. Vì vậy lúc tin tức tổng hợp lần trước đó nhớ ra, nói cho mọi người biết để bọn họ nếu gặp phải thì chú ý nhiều hơn. Nhóm người kia là một quân đoàn phụ trợ, chia thành 50 tiểu đội, hoạt động trên chiến trường mỗi lần giao chiến với thần linh ở tiền tuyến, được gọi là Mạc Thi Quân. Nhiệm vụ của bọn họ nói đơn giản chính là dọn dẹp chiến trường, đi đến chiến trường rút lên nguyên chất còn sót lại trong thi hài thần linh đã chết, cùng với nhặt những đồ vật còn có giá trị. Từ đó khiến cho chiến tranh của chúng ta có thể tự cung tự cấp ở mức độ nhất định. Chiến tranh càng nhiều, bọn họ càng hoạt động tích cực. Đặc biệt là một tháng gần đây, cùng với việc tần suất giao chiến quy mô nhỏ ở phía trước với đệ tứ tinh hoàn tăng lên, thân đành của bọn họ hầu như đều tập trung ở bên đó. Tinh Hoàn Tử nói xong, nhìn Hứa Thanh với vẻ bình tĩnh mở miệng. Vậy người bảo chúng ta chú ý đến những người này là vì sao? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, ánh mắt quét qua mười mấy người bên cạnh. Mỗi người trong đó sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đều rất quen thuộc. Vì vậy, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói. Sau khi chúng ta nộp nguyên chất, đã được an bài ở đây nghỉ ngơi 3 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, vị tướng chủ kia lại không hề đưa ra bất cứ sự sắp xếp nào. Cho nên ta đang nghĩ, thay vì chờ tướng chủ sắp xếp, chỉ bằng chúng ta tự tìm một công việc phù hợp, chủ động xin đi. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người bên cạnh. Nguyên chất ta cần để tu hành sắp hết đến nơi, các người cũng tiêu hao gần hết rồi chứ. Nếu không bổ sung thêm một ít, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu hành. Hứa Thanh vừa dứt lời, Tinh Hoàn Tử ánh mắt lóe sáng, Chu Chính Lập mỉm cười, Tà Linh Tử liếm môi, Thiên Quân Tịch Dị, hai huynh đệ này cũng thần kiếm ngâm nga. Ngay cả Viễn Sơn Tố ngày thường ít nói cũng đều ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Những phi thăng giả khác thì càng là như vậy, trên người đều có sát khí nồng đậm bốc lên, khiến cho bông tuyết rơi xuống trên trời cũng đều run rẩy, dần dần biến thành màu đen. Lý Mộng Thù càng là trực tiếp mở miệng nói: "Ta đã sớm muốn làm một vụ rồi." Câu nói thẳng thắn này dường như nói ra tâm tư của tất cả mọi người. Vì vậy ánh mắt của bầy sói đều rơi vào Hứa Thành. Mỗi người bọn họ đều là những người chém giết ra từ Tiên Đô, lại trải qua sự rèn luyện như vậy, đã sớm là kẻ đầy sát khí, đặc biệt là trong tính cách cũng không thiếu sự ngạo nghễ. Cho nên 3 tháng này cũng đều có chút không nhịn được. Bấy giờ nghe được lời nói của Hứa Thanh, tự nhiên trong lòng nóng lên. Vì vậy Hứa Thanh nhìn bọn họ khẽ gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, đứng dậy, thân sắc nghiêm nghị lấy ra lệnh bài tướng chủ ban cho, cầm nó trong tay. Tiền thái của hắn tỏa sáng, hình thành tiên niệm cuồng bạo dung nhập vào trong, hóa thành đạo âm chấn động lệnh bài. Sư vật kiêm truyền vật tiểu đội Hứa Thanh bẩm báo tướng chủ: "Đội của ta đã nghỉ ngơi xong, thương thế hồi phục, trạng thái tốt." Nhìn thấy đồng bào tiền tuyến giết thần, trong lòng phấn chấn lại càng nhiệt huyết sôi trào, hiện muốn thỉnh mệnh, nguyện đi đến nơi giao chiến tiền tuyến, đảm nhiệm mặc thi tiểu đội, vì quân ta tiếp tục thu thập nguyên chất. Theo tiên niệm của Hứa Thanh truyền vào, những người khác cũng đều đứng đấy, nghiêm nghị chờ đợi. Chỉ là lệnh bài kia không hề có phản ứng, như thể tiên niệm của Hứa Thanh đã trở thành đá ném xuống biển. Nhưng tất cả mọi người bao gồm Hứa Thanh đều kiên nhẫn vô cùng, vẫn tiếp tục chờ đợi. Mãi cho tới khi qua nửa canh giờ, lệnh bài trong tay hắn đột nhiên chấn động, có ánh sáng đỏ bên trong vùng đồ khuếch tán ra bốn phía. Đồng thời một đạo tiên niệm mênh mông từ trong lệnh bài này trực tiếp tản ra. "Chuẩn!" Tiếng này vừa ra, Hứa Thanh lập tức lớn tiếng mở miệng: "Tuần mệnh tướng chủ." Đoàn người phía sau hắn lời nói ra cũng đồng thời truyền ra, dùng hợp cùng với giọng nói của Hứa Thanh. Trong gió tuyết này, trong ánh mắt sáng đỏ này, tựa như có một cỗ khí thế bừng bừng phóng thẳng lên trời, giống như là mặt trời mọc vậy. Chương 1239, Mạc Thi Đội. Chiến tranh tại tiền tuyến cánh trái càng lúc càng diễn ra thường xuyên. Từng thời khắc tại những vị trí khác nhau đều có xung đột bùng nổ như những tia lửa lóe lên. Tuy quy mô không lớn lắm, số lượng tham chiến đa phần chỉ khoảng 1000 người, nhưng nhìn từ phạm vi đã thành thế lan rộng. Mà chiến tranh là một trình thể, nó phục vụ cho mục đích, cho nên dù là đại chiến quy mô lớn hay những trận giao tranh nhỏ lẻ xảy ra tại tiền tuyến cánh trái đều có mục đích của nó. Nhưng mục đích này nếu phần lớn đạt được sẽ tạo thành cục diện cuối cùng, khiến cho mục đích lớn nhất từ đó thành. Đây là bản chất, cũng là sự đánh cược. Như Hứa Thanh và mọi người sau khi tập hợp tất cả thông tin đã suy đoán bố cục trung tâm cánh trái đã hoàn thành. Vậy thì cùng lúc bố cục chiến khu trung tâm cánh trái hoàn thành, tiền tuyến lại càng thường xuyên xuất hiện giao tranh quy mô nhỏ giữa thần linh và tu sĩ. Mục đích ẩn chứa bên trong kỳ thực đã rất rõ ràng. Dù là thần linh hay tu sĩ đều đang dùng những trận giao tranh nhỏ lẻ thường xuyên này để làm bình phong. Như lúc này, giữa vô số tia lửa chiến tranh giữa đệ tú tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, thì một trong số đó là một vùng tràn ngập thiên thạch. Nơi đó đang diễn sinh ra một trận chiến giữa hai bên vô cùng đẫm máu. Nhìn từ xa, nơi đây tiếng nổ vang vọng, sụp đổ và vỡ vụn khi tức dị chất và tiên linh không ngừng va chạm. Một bên muốn xâm nhập, một bên ngăn cản, cực kỳ kịch liệt. Mà ở vòng ngoài, trên những thiên thạch trôi nổi đó, có một nhóm người đang nhìn về phía nơi chiến trường. Họ mặc trang phục phần lớn là màu xám đen, số lượng gần 100 người, từng tên như kền kền, ánh mắt sáng quắc, quan sát bốn phía, tập trung chúng nó chú ý tới cục diện chiến trường, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui nếu tình báo không ổn. Trong lúc đó có một lão giả đang trầm giọng nói với tu sĩ bên cạnh: "Lão phu không nói dài chứ, chiến trường phía trước không thể kết thúc nhanh như vậy. Theo dự đoán của lão phu, ít nhất còn phải nửa canh giờ nữa. Nếu không phải mấy tháng trước đã từng gặp qua các ngươi, cảm nhận được lệnh bài của các ngươi, lão phu mới không gọi các ngươi lại đây sau khi các ngươi đến." Lão giả nói xong, liếc nhìn mấy người ở trước mặt, cảm nhận được sát khí trên người bọn họ, trong lòng cũng kinh hãi, nhất là ánh mắt rơi vào trên người dẫn đầu của những người này, cảm giác sát khí càng thêm mãnh liệt. Nói thêm, hiện tại các người rất nổi tiếng, lại có thể vượt qua chiến khu trung tâm đến tiền tuyến, Thế nhưng đã chọn gia nhập đội quân thu thập, vậy thì có vài việc cần các người phải hiểu rõ. Mấy người này tự nhiên chính là hứa thanh cùng với đoàn người. Sau khi chủ động xin đi theo sự sắp xếp nhiệm vụ, 2 canh giờ sau bọn họ đã đến nơi này. Nhưng còn chưa kịp đến gần chiến trường đã bị lão giả canh giữ ở vòng ngoài ngăn chặn. Cả hai bên đều nhận ra thân phận của nhau, đều là đội mót sắc. Mà lão già cũng nhận ra lai lịch của hứa thanh cùng với đoàn người, nên đã tỏ thiện chí mời cùng tham gia. Lúc này nghe lão già nói, hứa thanh cùng với tinh hoàn tử và những người khác nhìn nhau, đều chắp tay cung kính thỉnh giáo về phía lão già. Lão già khẽ gật đầu tiếp tục nói: danh tiếng của chúng ta tuy thu thập, nhưng các người đã chọn gia nhập chắc chắn cũng hiểu rõ. Nói dễ nghe, chúng ta là dọn dẹp chiến trường. Nói khó nghe, chúng ta kỳ thực chính là mót xác. Mà dọn dẹp chiến trường tự nhiên phải đợi chiến đấu kết thúc mới có thể đi qua. Nếu không sẽ không phải là mót xác mà là tham chiến. Các người hãy nhớ kỹ, chuyện đánh nhau là việc của đám quân tù, chúng ta không dễ dàng tham gia. Việc chúng ta cần làm là sau khi bọn họ đánh nhau xong rồi mới vào. Bởi vì sự tham gia của chúng ta sẽ có thể ảnh hưởng tới bố trận của phe quân tu ta. Đồng thời chúng ta còn có một sứ mệnh là giữ cho quân tu phía trước con đường rút lui phía sau khi chiến bại. Lão già nói tới đây, sắc mặt cũng nghiêm nghị hơn rất nhiều. Hứa thanh cùng với mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu, cùng nghiêm mặt. Thực tế bọn họ cũng không định thật sự tiến vào chiến trường, chỉ là muốn đến gần một chút để tiện cho việc thu thập nguyên chất ngay lập tức. Dù sao đối với việc thu thập nguyên chất, bọn họ tự cho là mình am hiểu. Từ khi trở thành thành viên của siêu vật ti, chuyện này đã làm không ít, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thu thập mà mỗi người đều âm thầm giữ lại không ít. Chỉ là trước đây thu thập đều là thu thập từ sinh vật sống, thu thập từ thi thể thần linh vẫn là lần đầu tiên. Thấy Hứa Thanh và mọi người đều nghe lời mình nói, vẻ nghiêm nghị trên mặt của lão già tàn đi, ho khan một tiếng. Những lời trên các người cứ nghe vậy thôi, thực tế trên con đường rút lui cũng không cần chúng ta cảnh giữ, tiến vào chiến trường cũng không ảnh hưởng lớn đến quân trận. Những lời này là nói cho người ngoài nghe, còn tiếp theo là những điều mà chúng ta cần biết. Các người phải nhớ kỹ, không được đi sớm quá, bởi vì đi sớm quá sống chết khó lường. Đợi chiến đấu kết thúc rồi hãy vào, như vậy mới an toàn. Hơn nữa chiến tranh mà thắng bại khó đoán, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đám quân tu kia chiến bại, chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Các người ấy vẫn còn quá trẻ, vừa rồi nếu không phải lão phu ngăn cản, các người một khi đến quá gần, bây giờ không chừng đã chết vài người rồi. Còn có một việc nữa các người cũng cần biết, đó là không được xung đột với quân tu. Lão già còn chưa nói hết lời, sắc mặt của Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, cùng với tinh hoàn tử và những người khác đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường xa xa. Mà lão già cũng ngừng nói, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy chiến trường phía xa khí tức tiên linh đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, còn có tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Mơ hồ có thể thấy một cây đạo phiên được dựng lên ở nơi đó. Thắng rồi! Ánh mắt của lão già sáng lên, không còn tâm trí nói chuyện với Hứa Thanh và mọi người nữa. Thân hình đột nhiên lóe lên, hô lớn về bốn phía: mọi người bắt đầu làm việc. Tiếng nói vang vọng, lão già đã dẫn đầu lao đi. Đội ngũ dưới trướng ông ta cũng đều bay ra, từng người liếm môi như kền kền sải cánh, hướng về phía trước gào thét toàn lực phi hành. Hứa Thanh và mọi người cũng lập tức bước đi cùng nhau tiến lên. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người như lưỡi dao sắc bén trực tiếp xông vào trung tâm vùng thiên thạch, nhìn thấy chiến trường ở khu vực khoảng cách gần. Chỉ thấy trong khu vực rộng lớn này, thi thể thần linh lan tràn, thần huyết khắp nơi, tàn chi đứt đoạn, pháp bảo vỡ nát, có thể thấy ở khắp nơi. Thi thể tu sĩ cũng không ít. Đại quân tu sĩ đã rời đi, nhưng lại để cho một số quân tu cũng đang dọn dẹp chiến trường, thu thập nguyên chất. Đối với điều này, lão già cùng với đội ngũ của ông ta dường như đã quen thuộc. Từng người đều không thèm nhìn, trực tiếp lao đến những thi thể chưa có ai thu thập. Có người cắt xẻ, có người thu thập, có người cất giữ, phối hợp với nhau một cách hoàn chỉnh lại vô cùng nhanh chóng. Mười mấy nhịp thở lại dọn dẹp không được ít. đi đến đâu sạch sẽ đến đó. Trong đó thần linh bị thu thập, còn thi thể tu sĩ thì được an táng không hề mạo phạm chút nào. Hứa Thành cùng với đoàn người thấy vậy đều co rút đồng tử, nhất là chú Chính Lập và mọi người càng thêm nghiêm nghị trong lòng. Quả thực lão già cùng đội ngũ của ông ta trong việc thu thập còn tinh thông hơn bọn họ, đặc biệt là tốc độ càng nhanh tới kinh người. Đám người này am hiểu thu thập thi thể không giống như chúng ta. Hứa Thanh cùng với mọi người nhìn nhau, cũng lập tức xông vào chiến trường bắt đầu thu thập. Nhưng phải nói, dù bọn họ xuất thân từ siêu vật ti, nhưng lại so với lão già, tốc độ thu thập chung quy vẫn kém hơn không ít, lại không sạch sẽ được như vậy. Hơn nữa thu thập thi thể do thần linh đã chết, nên nguyên chất còn lại không còn hoạt động, lại về số lượng cũng kém xa so với lúc còn sống, cho nên thường tốn công sức thu thập xong, lượng nguyên chất thu được cũng chỉ như muối bỏ bể. Nhưng may mắn là thi thể nhiều, cho nên muốn có đủ số lượng thì phải xử lý càng nhiều thi thể thần linh. Một đội mót xác dường như có quy củ riêng, một khi có thi thể thần linh đã bị người khác thu thập, dù còn đang trong quá trình thì những người khác cũng sẽ không tranh giành. Điểm này Hứa Thanh và mọi người rất nhanh đã phát hiện, cũng tuân thủ quy củ này. Nhưng vẫn có kẻ cướp đoạt xuất hiện, không phải là tu sĩ mót xác tranh giành lẫn nhau, mà là những quân tu được để lại ở đây. Bọn họ thường rất bá đạo, bất kể thi thể đã bị người khác thu thập hay chưa đều sẽ ngang ngược đến, trên mặt ít nhiều đều mang theo chút chán ghét và bất đắc dĩ. Điều này có thể hiểu được, dù sao là do quân đoàn của bọn họ giết. Nhưng tất cả vật chất trong chiến tranh, bao gồm cả chiến lợi phẩm, đều được thống nhất quản lý, cho nên đối với điều này bọn họ cũng không có gì để nói. Tuy nhiên, để chiếu cố tâm tình, các quân đoàn sau chiến tranh tuy đại quân rút lui nhưng cũng sẽ để lại một số người đi thu thập. Những điều này cũng đều được ngầm cho phép. Mà đội mót xác do lão già dẫn đầu hiển nhiên đã quen với điều này, gặp phải sẽ lập tức từ bỏ, dựa vào tốc độ thu thập tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chỉ là Hứa Thành và đoàn người lần đầu mót xác, tốc độ rõ ràng không bằng, nên cũng trở thành mục tiêu cướp đoạt trọng điểm của những quân tu kia. Cứ như vậy, vài canh giờ sau, khu vực chiến trường vốn rất rộng lớn này gần như đã không còn nhìn thấy dấu vết. Tất cả thi thể tu sĩ đều được an táng cẩn thận, do quân tu thuộc quân đoàn của bọn họ mang đi. Còn việc thu thập thi thể thần linh, đội mót xác do lão già dẫn đầu lấy gần 6 thành, quân tu bên kia lấy 3 thành, một thành cuối cùng là do Hứa Thanh và đoàn người thu được. Cho nên sau khi dọn dẹp xong, những quân tu kia rời đi, trong lòng Hứa Thanh cùng với mọi người ít nhiều đều có chút trầm ngâm. Thế vậy lão già thu hoạch đầy ắp mỉm cười đi tới. Mọi người có phải hơi bất đắc dĩ, bị cướp có chút bực tức không? Các người phải quen thôi, dù sao là do người ta giết, lấy đi cũng là chuyện bình thường. Để các người luyện tập thêm về tốc độ thu thập là được. Nói xong, lão già cáo từ, xoay người vẫy tay, dẫn theo đội mót xác dưới trướng rời khỏi khu vực chiến trường. Cho đến khi mọi người đều đã đi, tại trung tâm của vùng thiên thạch này, sự trầm ngâm của Hứa Thanh và mọi người vẫn còn đang tiếp tục. Phán đoán của lão già hiển nhiên là sai lầm. Sự trầm ngâm của Hứa Thanh và mọi người không phải vì bất đắc dĩ, cũng không phải vì bực tức. Dù sao thần linh ở đây là do những quân tù kia giết, lấy đi là lẽ đương nhiên. Thậm chí đổi vị trí suy nghĩ, nếu thần linh do bọn họ giết, có người khác đến thu thập, bọn họ sẽ không đồng ý. Cho nên điều bọn họ trầm ngâm là tốc độ không bằng đội mót xác, lại không có lý do để tranh giành với quân tù. Vậy thì nếu đội mót xác đều là sau khi chiến tranh kết thúc mới vào, nếu chúng ta tiến vào chiến trường trước. Hứa Thanh và mọi người đều đang suy nghĩ, đều ngẩng đầu nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh sáng khác thường trong mắt của đối phương. Chương 1240, đánh giã. Ánh sáng dị thường kia trong mắt của nhóm người Hứa Thanh đều đang lóe lên. Thật sự là lần này dọn dẹp chiến trường, thu hoạch của bọn họ quá ít. Hơn nữa dựa theo nhiệm vụ của đội Mặc Thi, còn cần phải nộp lên một phần. Như vậy cuối cùng còn lại có thể nói là chỉ có một chút, hoàn toàn không đủ nhu cầu tu hành. Vì vậy dần dần ánh mắt của những phi thăng giả ở đây đều rơi vào trên người Hứa Thành, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Hắn nhìn chiến trường xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại nhìn về phía tinh không xa xăm, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Tiến vào chiến trường trước đích xác là một phương pháp, thế nhưng phải xem thời cơ, cũng phải xem xét thực lực của địch ta. Hơn nữa chiến trường biến hóa khôn lường, nếu trong khoảng thời gian này chúng ta xuất hiện sai lầm trong phòng đoán, sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Dù sao tu vi của chúng ta vẫn chưa đạt tới mức độ có thể ngang ngược cản rỡ. Hứa Thanh đè nén ý niệm dâng lên trong lòng, kết hợp với thực tế, cuối cùng vẫn cho rằng việc này không thể quyết định một cách vội vàng. Theo lời nói của hắn truyền ra, mọi người cũng đều im lặng, ánh mắt sáng lên dị thường, dần dần tan biến. Nhưng đúng lúc này, Tà Linh Tử liếm môi đột nhiên lên tiếng. Đội trưởng, kỳ thực so với thì thái, chúng ta càng am hiểu hoạt thái. Hoạt thái thu được nguyên chất nhiều hơn. Lời nói của Tà Linh Tử vừa ra, ánh sáng dị thường sắp tan biến trong mắt của mọi người lại một lần nữa nổi lên gợn sóng. Bọn họ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tà Linh Tử, đây là đang đề nghị tự do săn giết. Đồng thời cũng nhớ tới mấy tòa thần linh ngục giam đã từng đi qua, mà xưng hô đội trưởng này cũng khiến Hứa Thanh có chút ngẩn ngơ. Suốt dọc đường, đây là lần đầu hắn nghe thấy người bên cạnh gọi mình như vậy. Không biết đại sư huynh bây giờ thế nào? Hứa Thanh lầm bầm trong lòng. Cùng lúc đó, Tình Hoàn Tử ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng. Vô quỳ củ bất thành phương viên, chức trách hiện tại của chúng ta không còn là siêu vật sứ, mà là mạc thi. Hai mắt của Tà Linh Tử lóe lên, truyền ra âm thanh lạnh lẽo. Người mặc được qua những đội thu thập kia sao? Lục thành thi thể thần linh đều bị bọn họ lấy đi. Trật tự của người, Tình Hoàn Tử, đối với mặc thi chẳng có tác dụng gì. Tình Hoàn Tử nghe vậy, nhìn Tà Linh Tử một cái, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tà Linh Tử không chịu yếu thế, sát khí trên người bốc lên, thi thoảng lại tản ra dao động chuẩn tiên. Khoảng thời gian này, mọi người đều có sự tăng trưởng ở những mức độ khác nhau. Tà Linh Tử cũng vậy, trước khi rời khỏi thế linh tinh, đã đột phá tu vi bước vào chuẩn tiên. Thấy hai bên có chút căng thẳng, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào chân người Chu Chính Lập. Chu Chính Lập ho khan một tiếng, tiến lên một bước, đứng giữa Tinh Hoàn Tử và Tà Linh Tử, khom người với Hứa Thanh. Chủ thượng, chúng ta biết ngài lo lắng cho tính mạng của mọi người là vì chúng ta mà cân nhắc, nhưng chúng ta đã đến chiến trường, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, thì ai mà không hiểu đạo lý vô quý hiểm trung cầu chứ. Chỉ cần thu hoạch đủ, không có gì là không thể liều, mấu chốt là làm sao để thu hoạch lớn nhất. Cho nên Tà Linh Tử đạo hữu nói am hiểu hoạt thái không sai, Tinh Hoàn Tử đạo hữu nói về quy củ cũng có lý, vậy chúng ta có thể dung hòa một chút. Chu Chính Lập liếm môi nhỏ giọng nói, chúng ta đi xác là mặc thi đổi, mà ra ngoài đánh giá hoạt thái dẫn tới thần linh tử vong trở thành thi thể lại được chúng ta thu thập, việc này bản thân không mâu thuẫn. Không có chiến trường, chúng ta tự tạo chiến trường. Không có thi thể, chúng ta tự tạo thi thể. Nói xong, Chu Chính Lập bái Hứa Thanh một cái. Trong mắt Tà Linh Tử có ánh sáng u ám cũng bái theo. Nhưng phi thăng giả khác cũng trầm ngâm. Sau đó ánh sáng dị thường trong mắt càng thêm nồng đậm, đều bái về Hứa Thanh. Ngay cả Tinh Hoàn Tử sau khi suy nghĩ cũng gật đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những người trước mắt, biết mỗi người bọn họ kỳ thực đều có ý nghĩ riêng, cũng không phải là đóa hoa trong nhà kính, đều là một đường trải qua gió tanh mưa máu mà đi. Hiện tại sự thiếu hụt về nguyên chất khiến bọn họ đã có xung động chọn thần mà cắn nuốt mãnh liệt. Đã như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quả quyết gật đầu. Trong khoảnh khắc hắn gật đầu, những phi thăng giả này đều nở nụ cười giống như bầy sói ra khỏi lồng, dưới sự sắp xếp của Chu Chính Lập tản ra tìm kiếm mục tiêu, đồng thời truyền tin tức về. Còn Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử làm nhiệm vụ thẩm tra. Còn Hứa Thanh thì chọn một khối thiên thạch, ngồi xếp bằng đợi tin tức của mọi người. Cứ như vậy thời gian trôi qua, nửa tháng sau, từng tin tức từ những phi thăng giả tản ra kia truyền đến đều liên quan đến động tĩnh của thần linh. Chỉ là phần lớn trong đó sau khi phán đoán đều cho rằng không thích hợp, hoặc số lượng quá nhiều, hoặc là nguy hiểm rất lớn. Cho đến khi lại qua 7-8 ngày, cuối cùng có một vị phi thăng giả tên là Huyết Vân Đạo Nhân truyền đến tin tức mà Hứa Thanh cho rằng thích hợp. Đội trưởng, ở đây ta thăm dò được một tin, đội trinh sát thần linh, số lượng khoảng 30, trong đó cao nhất là một tôn thần đài trung cảnh. dường như là một thần tộc. Ta đã âm thầm theo dõi 2 ngày. Nhóm người này cao thấp mập ốm, vô cùng thích hợp để chúng ta săn giết hòa thái. Cùng với tin tức này truyền đến, còn có sự thẩm tra của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập, đều đồng ý tính chân thực của tin tức này. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sát khí trên người bốc lên, lập tức truyền ra pháp lệnh. Sau đó cả người lóe lên bước vào hư vô. Cùng lúc đó, theo pháp lệnh của Hứa Thanh truyền ra, lan ra khắp nơi, tất cả phi thăng giả đều nhận được nhiệm vụ. Từng người ánh mắt sáng lên như thợ săn, lại như sói dữ, hướng về phía địa điểm chỉ định toàn lực phi hành. Cuối cùng sau vài ngày, bên ngoài một hành tinh tên là Hôi Lăng, nhóm người Hứa Thanh lại tập hợp với nhau. Lúc đến, vị Huyết Vân đạo nhân đang chờ ở đây. Dưới sự có mặt của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập ở hai bên, lập tức bái kiến Hứa Thanh. Đội trưởng, những thần linh kia rất ẩn nấp, ta cũng là nhờ có một pháp môn đặc thù mới có thể cảm nhận được bọn họ và đi theo suốt dọc đường. Cuối cùng bọn họ chọn ẩn nấp ở ngôi sao này. Hiện tại đã qua vài ngày, để tránh bị bọn họ phát hiện nên ta không tiến vào ngôi sao này, nhưng có thể xác định bọn họ vẫn còn ở đó. Tinh Hoàn Tử cũng gật đầu. Nơi này đích xác hỗn loạn. Chu Chính Lập liếm liếm môi, cười nói với Hứa Thanh. Chủ thượng, yến của ta cũng cảm nhận được bọn họ vẫn còn trong đó. Nếu chỉ một mình Huyết Vân, tin tức của gã có đáng tin cậy hay không còn cần phải kiểm chứng, nhưng có sự điều tra và phán đoán của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập, tính chân thực của việc này đã cực kỳ cao. Vì vậy Hứa Thanh nghe thế, nhìn xa xăm về phía hành tinh trước mặt. Lực lượng tiên thai của bản thân vận chuyển, thời không hiến tràn ngập, cuối cùng xác định là sự thật. Vì thế âm thanh lạnh lùng vang lên. Trong thời gian nhanh nhất, thu thập nguyên chất, chư vị đồng thủ. Lời nói của hắn vừa ra, tất cả phi thăng giả xung quanh, từng người sát khí ngập trời, lao thẳng về phía ngôi sao bên dưới. Tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc khóa thành 10 đạo cầu vòng, xông vào hành tinh này, xuyên qua mây mù, xé rách bình chứng, nhanh chóng tiếp cận nơi nhóm thần linh đang ở. Hứa Thành cũng ở trong đó, lúc này tốc độ toàn diện bùng nổ, vượt qua thiên cương đã tiếp cận đích đến. Một cái liếc mắt, liền nhìn thấy hơn 30 thần linh kia, cũng nhìn thấy thần đài bên trong, càng nhìn thấy việc mà bọn chúng đang làm. Bọn chúng đang xây dựng một tòa tế đàn bát giác, bố trí xung quanh, dường như đang tạo ra một nghi thức. Chính giữa nghi thức trên tế đàn bát giác kia, vị trí cao nhất, đặt một cái bát màu đen. Trong bát có máu đang sôi trào, dị chất nồng đậm theo máu sôi trào hình thành trong bát, nhưng lại không tản ra ngoài. Hiện tại vẫn còn đang tích lũy, dường như đang chờ một thời khắc nào đó mà toàn diện bùng phát. Đối với sự xuất hiện của nhóm người Hứa Thanh, những thần linh ở đây từng kẻ đều ngẩng phát đầu, dường như có chút bất ngờ. Trong đó thần đài kia càng là đồng tử co rút lại. Thần đàn vẫn chưa xây dựng xong, nghi thức cũng chưa bắt đầu, dị chất cũng chưa bùng nổ, cơ điểm vẫn chưa hình thành, sao phía tù sĩ lại đến nhanh như vậy? Thần đài này kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh quả quyết, lập tức kích phá thần quyền, khiến tế đàn chưa hoàn thành thiêu đốt trước thời hạn, nghi thức vận chuyển, bạt máu đen ở bên trong lập tức vỡ vụn. Đột nhiên có một lượng lớn dị chất bùng nổ, như khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, muốn ô nhiễm xung quanh. Chỉ là hiện tại nồng độ vẫn chưa đủ, hiệu quả ô nhiễm không đạt được như mong muốn. Có thể hình thành chiến trường mới ở đây hay không vẫn còn là ẩn số. Nhưng thần đã không còn lựa chọn nào khác. Gần như trong khoảnh khắc khí tức của những thần linh này dao động, trên bầu trời, những phi thăng giả giáng xuống, từng kẻ một bộc phát lòng tham đã kìm nén từ lâu, như từng lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm tới. Hứa Thanh ở trong đó càng là giơ tay lên, tiên thai sau lưng hiển hiện, che khuất bầu trời. Một trường đánh xuống, trường này khí thế như cầu vòng, ẩn chứa khí tức, khiến tất cả thần linh ở đây đều chấn động thân hồn, càng là trực tiếp bao phủ lên bát máu đã vỡ vụn, che khuất cả khói đen do dị chất tản ra, siết chặt một cái. Rắc một tiếng, khói đen dị chất như biến thành thực chất, trực tiếp đứt đoạn. Đồng thời hiền nhãn của Chu Chính Lập mở ra đỏ rực, trọng sơn của Viễn Sơn Tố theo đó rơi xuống. Tiếng cười thè thé của tá linh tử mang theo sát ý, mang theo ma tính lao thẳng đến đây. Đồng thời độc của Lý Mộc Thù lan tràn, kiếm quang của thiên quân tịch dị ngập trời, cuộc tàn sát cứ thế bắt đầu. Cùng lúc đó, trong tinh không, cách hành tinh Hôi Lăng này chỉ một khoảng cách, đang có một nhóm quân tù đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra tiến về phía trước. Bọn họ thuộc về một trong 9 đại quân đoàn của cánh trái tiền tuyến, Niệm Lân Quân. Khi chiến tranh là tiên phong, bình thường thì gánh vác trách nhiệm tuần tra khu vực, quét sạch thần linh ẩn nấp, loại bỏ tất cả cơ điểm dị chất trong khu vực. Số lượng hơn 1000 người, mỗi 100 người là một đội, ngồi xếp bằng trên chiến thuyền màu xanh khổng lồ. 10 chiến thuyền dựng cờ Niệm Lân Quân, xé rách hư vô, tạo nên từng đợt sóng cuồn cuộn. Mà ngay khoảnh khắc bát máu màu đen trên hành tinh Hôi Lăng vỡ vụt, trong 10 chiến thuyền này, chiếc thuyền đi đầu tiên đột nhiên vang lên tiếng trống rền rĩ. Âm thanh này đột ngột xuất hiện liền chấn động mạng nhĩ, khiến cho tinh không dao động, càng truyền ra khắp nơi, khiến cho tất cả tu sĩ đang đả tọa đều mở mắt lộ ra vẻ sắc bén. Tiếp theo có âm thanh nghiêm nghị vang vọng khắp nơi. Có thần linh lập đàn, mở ra cơ điểm dị chất chiến trường mới, dẫn tới chấn thần cổ vang lên. Huyền, Lâm, Mặc, Linh, Phong, mệnh lệnh 5 đội các người lấy tiếng trống làm dẫn, toàn diện thăm dò khu vực phía trước, tìm ra nơi lập đàn, tiêu diệt tất cả. Âm thanh này vừa ra, lập tức có 5 chiếc chiến thuyền rời khỏi đội hình, tăng tốc về trước, chia ra các hướng khác nhau, gào thét lao đi, đồng thời kèm theo âm thanh trầm thấp tuần lệnh. Hết chương 1240. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.